người đàn bà đẹp và gia sản không thể mất. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về đến nhà, tắm rửa xong, nhân lúc bầu không khí và tâm tình không tệ cùng trải qua sinh hoạt vợ chồng một lần. Trước khi ngủ, Đồng Vũ Vũ đếm ngón tay tính toán một chút, phát hiện gần đây tần suất sinh hoạt cũng nhiều hơn. Cô và Phó Lễ Hành là vợ chồng hữu danh hữu thực, nhưng khoảng thời gian gần đây cô mới có chút cảm giác của vợ chồng son. Đây có thể là dấu hiệu tốt, cũng có thể là dấu hiệu xấu. Rất khó nói. Trước đây quan hệ của bọn họ có chút xa cách. Cô không can thiệp chuyện của anh. Anh cũng không can thiệp chuyện của cô. Hai người lúc đó như có một vách ngăn. Lại luôn bận rộn với công việc của bản thân. Không ai quấy rầy ai. Một khi quan hệ trở nên thân mật hơn, giống như sau khi trải qua tuần trăng mật, bọn họ sợ cũng khó tránh khỏi giai đoạn mệt mỏi và chán nản. Phớt lờ, không thích, bắt đầu chán ghét, Đồng Vũ Vũ mím môi. Lúc trước muốn cùng Phó Lễ Hành trở thành cặp vợ chồng bình thường. Có lợi cũng có hại. Có nhiều cặp vợ chồng bình thường cũng không thoát được cảnh thất niên chi dương. Cô lại không có kinh nghiệm yêu đương. Hiện tại cũng đã kết hôn. Cuộc hôn nhân trèo cao này cũng không dễ dàng như cô tưởng tượng. Nhưng mà không sao, cô sẽ tiếp nhận thử thách. Hệ thống thông báo nhiệm vụ của cô phải thực hiện thật tốt. Hệ thống nói qua, thông báo đây là nhiệm vụ đơn giản nhất. Mặc dù là đơn giản nhất, nhưng sau khi thành công sẽ nhận được 50 vạn. Cái gọi là đàn ông, hôn nhân, vĩnh viễn không giống như tiền tài làm cho người ta có cảm giác an toàn. Đồng Vũ Vũ mơ màng suy nghĩ. Đây là thời gian sáng suốt nhất của cô. Thanh tịnh suy nghĩ một chút. Sáng hôm sau, Đồng Vũ Vũ bị đồng hồ báo thức đánh thức. Thời gian thức dậy của cô và Phó Lễ Hành cũng không sai biệt lắm. Sau khi rửa mặt chải đầu và trang điểm nhẹ nhàng, cô đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng khá đơn giản. Phó Lễ Hành cũng không kén chọn. Chỉ cần no bụng là được. Vừa chiên thịt xông khói lại chiên trứng gà. Cô đi siêu thị có mua sốt salad. Đơn giản làm sandwich. Trong tủ lạnh có sẵn sữa bò. Ngồi trước bàn ăn, Đồng Vũ Vũ nhớ tới dì Tôn mỗi ngày đều nấu cháo tổ yến cho cô. Cô cũng cảm thấy Phó Lễ Hành cũng rất nhớ dì Tôn. Anh đi làm đây. Bất luận trong lòng Phó Lễ Hành có nghĩ gì, anh cũng ăn hết hai cái bánh sandwich. Sữa cũng đều uống hết. Đồng Vũ Vũ đứng dậy tiện anh ra cửa. Đột nhiên nhớ tới một tình huống trong phim Nhật. Liền cong cong môi cười nói. Hôm nay ba làm việc chăm chỉ nha. Phó Lễ Hành người này khẳng định là từng xem qua phim truyền hình. Đột nhiên nghe Đồng Vũ Vũ xưng hô như vậy. Anh vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn cô. Được rồi, cô quên. Chồng của cô không tiếp nhận được lời đùa giỡn của cô. Để tránh cho anh có những suy nghĩ bậy bạ, cô cười khanh khách nhanh chóng giải thích. Gần đây em có xem một bộ phim. Bị ảnh hưởng bởi những tình tiết trong phim. Phim truyền hình, người vợ gọi chồng là ba. Còn người chồng gọi vợ là mẹ. Em cảm thấy rất thú vị. Phó Lễ Hành, anh đương nhiên không thấy được loại xưng hô này có điểm gì thú vị hết. Anh đi làm đây. Dạ, đi đường cẩn thận. Buổi tối anh có về ăn cơm không? Chưa biết nữa. Buổi chiều sẽ báo. Sau khi nhìn Phó Lễ Hành lên xe rời đi, lúc này Đồng Vũ Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau này ngàn vạn lần cũng không cùng Phó Lễ Hành nói đùa như vậy nữa. Cơm trưa của cô rất đơn giản. Phức tạp quá cô sẽ không làm, mà cũng không muốn làm. Một phần rau xà lách, một phần cá phai, một cái trứng gà, thêm một ít cơm gạo lứt. Khẩu vị có chút nhạt. Nhưng vào lúc này cũng không thể quá bắt bẻ. Dựa theo cách thức nấu ăn này, một tuần 1.000 đồng có thể làm được. Một người đẹp chân chính là từ đầu tóc đến đầu ngón chân đều phải tinh xảo. Cuối tuần này không có đi tiệm chăm sóc tóc, Đồng Vũ Vũ liền cảm thấy tóc mình trở nên thô ráp rất nhiều. Đang giàu có mà trở nên nghèo khổ thật khó khăn. Cô giơ tay vuốt mái tóc dài vẫn bóng mượt mềm mại như trước liền cảm thán cuộc sống không dễ dàng. Vũ Vũ thở dài, điện thoại vang lên, là Lục Nhân Nhân gọi đến. Vũ Vũ, có muốn đến phát sắc để chăm sóc tóc không? Hôm qua nhà tạo mẫu xịt một ít keo lên tóc mình. Đến giờ vẫn thấy khó chịu. Nếu vẫn còn sớm chúng ta đi spa luôn không? Nếu là bình thường cô đã nhanh chóng bật dậy ở trên giường rồi. Hôm nay, tâm trạng của cô vừa suy sụp lại vừa chán nản. Nga, không có thời gian. Lục Nhân Nhân, giới nhà giàu không phải đều là loại người rất rảnh rỗi sao? Cậu đang làm gì vậy? Lục Nhân Nhân nghe thấy âm thanh yếu ớt của cô. Thân thiết hỏi, có phải sinh bệnh rồi không? Nếu sinh bệnh thì mình đến thăm cậu nha. Đồng Vũ Vũ thầm nghĩ phải nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này. Hôm qua ngủ trễ, còn chưa có rời giường. Mệt mỏi, Lục Nhân Nhân, có phải là loại mệt mỏi mà cô nghĩ không? Làm phiền rồi, chưa từng trải qua nên không thể lại tiếp tục tán gẫu được. Năm nay có một câu nói rất thích hợp để nói đến tình cảnh của Đồng Vũ Vũ. Nhà dột còn gặp phải mưa suốt đêm. Cô vì tiết kiệm tiền mà phải giảm bớt hoạt động giải trí yêu thích. Đến chiều cô nhận được điện thoại của Phó Lễ Hành. Nếu trên người cô có dụng cụ để đo. Khi nhìn thấy tên người gọi đến sẽ nhanh chóng phát hiện được huyết áp và nhịp tim của cô đều tăng lên. Cô không xứng với danh xưng phu nhân giàu có. Không có đi chăm sóc tóc. Không có đi spa. Bây giờ lại vì chuyện cơm nước mắm muối mà phải phiền não. Sợ nhất chính là tiếng di động vang lên vào mỗi buổi chiều. Thời điểm nhận điện thoại, giống như được ai tưới loại nước nâng cao tinh thần vậy. Giây trước còn vẻ mặt chán đời, giây tiếp theo vẻ mặt tươi cười, giọng điệu cũng ngọt ngào mềm mại. Uy, Phó Lễ Hành một tay cầm di động, một tay lật văn kiện, ngữ khí vững vàng. Chiều nay anh sẽ về ăn cơm. Có thật không? Đồng Vũ Vũ giọng điệu vui mừng nói. Vậy buổi tối anh muốn ăn gì? Bình thường Phó Lễ Hành sẽ không lựa chọn. Anh nhất định sẽ nói tùy tiện. Gì cũng được. Hải sản đi. Đồng Vũ Vũ ngây người. Thực sự lựa chọn món ăn sao? Phó Lễ Hành cũng không trông mong Đồng Vũ Vũ có thể làm hải sản. Anh chỉ là nhất thời cao hứng. Giờ nghỉ chưa rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền mở phần mềm nấu ăn lúc trước tải xuống vừa lúc thấy trên giao diện là cách làm của một số món. Hải sản tương đối đơn giản. Luộc hoặc hấp, anh còn nhớ rõ lúc trước cùng cô ăn tôm hùm lớn. Lúc ấy cô rất thích, mặc dù anh cũng không hiểu vì sao cô lại cho dì Tôn bọn họ nghỉ việc. Nhưng anh cũng không tính vì chuyện này mà làm cô mất mặt. Mấy ngày này anh nhìn ra được cô ăn uống cũng không vui vẻ. Nên hôm nay muốn xuống bếp làm món hải sản mà cô thích. Dù sao hôm qua cô cũng bị ủy khuất không nhỏ. Anh đã nói muốn ăn như vậy. Đồng Vũ Vũ cắn răng đáp ứng. Dạ, anh muốn ăn loại hải sản nào? Phó Lễ Hành nhớ lại thực đơn trong phần mềm món ăn hôm nay. Trầm giọng nói, mua một con cá mú. Một ít tôm hùm tre. Ừ, tôm hùm tre. Đúng rồi, thêm tôm hùm lớn nữa. Nếu em muốn ăn thì mua thêm mấy con cua về hấp ăn. Một bên nghe anh trả lời, lòng Đồng Vũ Vũ cũng từ từ trầm xuống. Anh thật dám chọn a, không chỉ chọn hải sản, còn chọn tôm hùm lớn. Cô làm gì có tiền mà mua a, hiện tại ngân sách chỉ còn hơn 300 đồng nha. Này mẹ nó thật là đau khổ a, vì cái gì mà lại làm khó con mèo con vừa đáng thương vừa bất lực lại nhu nhược này chứ? Có thể không? Phó Lễ Hành theo thói quen hỏi một câu. Đồng Vũ Vũ chịu đựng tan nát cõi lòng. Đương nhiên là có thể. Chút nữa em sẽ đi siêu thị hải sản mua đồ. Mặc dù nội tâm đang điên cuồng chửi mắng. Nhưng Đồng Vũ Vũ vẫn phải xốc lại tinh thần cầm chìa khóa xe ra cửa đi đến siêu thị hải sản. Phó Lễ Hành muốn ăn hải sản vì sao không tự mình đi mua? Hoặc sao không gọi điện đến thành phố ven biển để họ vận chuyển đến đây? Sao phải làm khó cô để cô đi siêu thị mua? Siêu thị cũng không có tươi ngon nha. Làm một phú nhị đại đỉnh đỉnh. Anh một chút chiều chuộng con gái cũng không biết sao. Thử thách lần hai cô không muốn thất bại. Loại chuyện này nhiều thêm một ngày chính là chịu tội. Lần này nhất định phải thành công. Mà còn phải tốc chiến tốc thắng nữa. Từ biệt thự Tùng Cảnh đến siêu thị. Đồng Vũ Vũ đến thẳng khu hải sản. Siêu thị này rất lớn. Hải sản cũng đầy đủ loại. cô còn tính lấy lý do ở đây không có tôm hùm lớn nên không mua được nữa. Nhưng mà trong lúc vô tình lại nghe hai bác gái nói chuyện. Nói giá cả ở Yến Kinh vậy mà lại rẻ. Những con tôm hùm lớn thuộc tuyến đường 18 ở quê bác ấy còn mắc hơn nhiều. Được rồi, là cô nông cạn, nên nghĩ rằng tôm hùm lớn rất hiếm lạ. Phó Lễ Hành vì sao không chọn sò biển? Loại hải sản nhỏ vừa rẻ lại vừa đáng yêu như vậy chứ? Đồng Vũ Vũ nhìn thấy tôm hùm lớn. Cô cố lấy dũng khí để xem giá. 208 đồng một cân. Một con tôm hùm lớn ít nhất phải một cân. Ngân sách của cô chỉ còn hơn 300 đồng. Cũng không đủ để mua một con tôm hùm lớn. Trước đây chưa biết. Giờ đây vừa nhìn thấy giá cả. Nhất thời đau lòng không thở nổi. Ô ô ô, cô đã làm sai cái gì? Vì sao phải chịu ủy khuất này? Vì sao phải chịu đả kích như vậy chứ? Phó Lễ Hành anh không có lương tâm. Cách Trương.